Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Tam Đại Thế Lực Liên Thủ. Canh 4, Trúc Vô Song thi triển hỏa cầu thuật quanh sát hướng bọn hắn bò tới đầm lầy quỷ kiểm ngạc ngư. Khải Luân Thành Tú lần này cũng là dùng hỏa hệ công kích. Nàng hỏa hệ uy lực công kích đúng vậy so Tề Duệ kém bao nhiêu? Tề Duệ cũng đang dùng hỏa vũ tiễn giết lấy chuẩn bị tập kích Tề Chiến cá sấu. Bởi vì hiện tại Tề Chiến là không thể nhất phân tâm. Hắn muốn phân biệt ra được chỗ nào có thể đi chỗ nào không thể đi. Tiểu chủ, nơi này có người di vật. Tề Chiến nói ra, không cần quản, khẳng định là sớm người tiến vào chết ở chỗ này. Mà bọn hắn đã bị trong đầm lầy này yêu thú ăn. Tề Duệ nói ra, Tề Chiến lên tiếng tiếp tục đi tới. Trước người hắn tả hữu đến tập kích cá sấu tất cả đều bị Tề Duệ dùng hỏa hệ pháp thuật diệt sát. Công tử Trường Nhạc tại phía sau cùng. Hắn đã thấy có người sau lưng theo sau. Liền giống to, ai cũng không cho phép tới gần. Tới gần người chết, bằng hữu, chúng ta kết bạn đồng hành vừa vặn rất tốt. Chúng ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Lặp lại lần nữa không nên tới gần. Tới gần người chết, công tử Trường Nhạc sát khí tràn trề hô. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, lại nói nhảm đòi mạng ngươi. Công tử Trường Nhạc hét lớn. Mã, không phải liền là cái song võ hồn. Ngưu bức cọng lông a, ta còn cũng không tin. Các huynh đệ lên cho ta. Người này giận dữ, theo hắn một tiếng hô. Bên cạnh hắn hơn 20 người tất cả đều lộ ra ngay ra hòa. Phía sau phát sinh Tề Duệ khẳng định là biết đến. Hắn chỉ là hỏi một câu. Đại ca, cần hỗ trợ sao? Tạm thời không cần. Công tử Trường Nhạc khó khăn có cái cơ hội phát huy. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Người vừa đánh vừa lui là được. Tề Duệ yên tâm là bởi vì hiện tại công tử Trường Nhạc trên thân thế nhưng là mặc một bộ địa giai. Phòng ngự chiến giáp, trong tay như ý tinh tuyệt phá thiên thương có thể dài chừng ngắn. Hư linh cảnh tu giả muốn cận thân làm bị thương hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Minh bạch, công tử Trường Nhạc biết Tề Duệ có ý tứ là trước lúc trời tối nhanh chóng thông qua đầm lầy này. Tề Duệ vì cái gì không ngừng lại nhất định phải ở buổi tối mạo hiểm mạnh hơn tử vong triều trạch. Đó là bởi vì hắn cho rằng tại trong đầm lầy ngược lại so tại mê vụ cốc rơi an toàn. Bởi vì tại trong đầm lầy trong bọn họ bất cứ người nào chỉ cần thi pháp liền có thể thanh ra một khối có thể nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là tại mê vụ cốc bên ngoài bọn hắn một đêm này cũng đừng hòng nghỉ ngơi. Khẳng định sẽ lọt vào những người kia không ngừng tập kích thậm chí vây công. Công tử Trường Nhạc vũ động như ý tinh tuyệt phá thiên thương đó là một người giữ ải vạn người. Không thể qua tư thế. Hắn song võ hồn hư linh tứ trọng cảnh chiến lực tương đương với đồng dạng hư linh cửu trọng cảnh. Nhất là có phòng ngự bảo giáp tại thân hắn thật sự là không sợ bất kể đối thủ nào. Công tử Trường Nhạc chính là có lòng tin như vậy. Ngoại trừ chính bọn hắn người bên ngoài tại trong bí cảnh này hắn có lòng tin chiến thắng bất kỳ một người nào. Đường Hưng Tông hơn 20 người hay là có điều cố kỵ. Bởi vì bọn hắn không dám tản ra. Nơi này chính là đầm lầy. Không cẩn thận liền sẽ rơi vào đi. Trong đầm lầy này ẩn giấu đi các loại hung thú. Coi như không bị đầm lầy thôn phệ cũng sẽ bị hung thú yêu thú nuốt. Mặt khác người trước mắt này thương trong tay quá quỷ dị. Tựa như là một đầu linh xà lúc dài lúc ngắn xuất quỷ nhập thần để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong chốc lát liền đã có 3 người trọng thương tại hắn giành lại. Đương nhiên những người này cũng không ngốc. Trước đó liền dùng viễn trình pháp thuật công kích. Nhưng người này phi thường cường hãn. Rất nhiều pháp thuật nện ở trên người hắn căn bản cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên thân người này có phòng ngự linh bảo. Trong tay cây thương này khẳng định cũng là trong bí cảnh đạt được. Những vật này chúng ta tất yếu định. Sư huynh, chúng ta phía sau mấy chi đội ngũ. Giống như bọn hắn đang đợi chúng ta tự giết lẫn nhau sau đó ngư ông đắc lợi. Có đội viên nhắc nhở. Nãi, bọn hắn đây là muốn lợi dụng chúng ta. Đường Hưng Tông lĩnh đội Diêu Dũng nhìn lại cũng không phải. mấy trăm người tất cả đều nắm chặt vũ khí nhìn xem bọn hắn đâu. Đúng vậy a, sư huynh, chúng ta nếu là lại tiếp tục liền thành ngu xuẩn. Chúng ta lui về, người nào thích bên trên ai bước lên. Chúng ta đã làm trọng thương 3 người, tuyệt không thể lại giảm quân số. Diêu Dũng hơi thêm suy nghĩ, cảm giác chính là cái này để ý. Diêu Dũng hay là không ngốc, hắn biết dựa vào cái này làm trường thương người võ lực. Coi như mình bên này có thể đi qua cũng sẽ thương vong thảm trọng. Bởi vì người ta còn có 6 người không có xuất thủ đâu. Coi như giết 7 người này đạt được trong tay bọn họ linh bảo đoán chừng cũng không thừa nổi mấy. Người, đến lúc đó hay là sẽ lại bị người khác cướp đi. Công tử Trường Nhạc vừa đánh vừa lui càng đánh càng hăng. Bởi vì lúc trước từ đầu đến cuối đều là nhìn Tề Duệ. Lúc này xem như đến phiên chính mình. Đột nhiên những người kia rút lui. Hắn có chút đắc ý hô. Lão tử còn không có đánh thống khoái. Các ngươi đám này cháu trai làm sao lại lui. Diêu Dũng hô. Đừng có gấp. Chờ chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đến. Sẽ có người thu thập ngươi. Đường Hưng Tông người lui trở về. Đuổi theo tới đội ngũ cũng không phải ít. Nhưng không có một chi đội ngũ hướng phía trước. Bởi vì ai cũng không nguyện ý để cho người ta làm vũ khí sử dụng. Nhưng nhìn thấy Tề Duệ bọn hắn đang nhanh chóng tiến lên. Những người này lại sốt ruột. Thế là rốt cục có người đứng ra tìm tương đối nổi danh tông môn thương lượng liên thủ. Tác Xương học viện lĩnh đội Phùng Hân cùng Huyền Hải Tông lĩnh đội Chu Kỳ đến Thương Minh Tông lĩnh. Đội Cẩu Linh đạo thương lượng. Chúng ta liên thủ như thế nào? Liên thủ. Cẩu Linh đạo chính là Mạc Hoài sư huynh. Bọn hắn đang nghĩ ngợi là chết đi 3 cái sư huynh đệ báo thù. Nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy nhớ mấy người này. Cho nên liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại có Tác Xương học viện cùng Huyền Hải Tông dạng này thế lực lớn yêu cầu liên thủ. Cái này khiến hắn khá là ngoài ý muốn. Đúng. Mấy người này trên thân nhìn có không ít đồ tốt. Đến lúc đó 3 nhà chúng ta chia đều. Hai vị ý như thế nào? Phùng Hân hỏi. Tốt. Liên thủ. Cẩu Linh đạo lập tức đồng ý. Đối với bọn hắn tới nói đây chính là đại hảo sự. Bởi vì đã khả năng giúp đỡ sư huynh đệ báo thù. Còn có đạt được linh bảo cơ hội. 3 cái thế lực lớn chung vào một chỗ không sai biệt lắm 150 người. Mà đối phương chỉ có 7 người. Mặc dù đều là song võ hồn nhưng cảnh giới tối cao cũng bất quá chính là hư linh tứ trọng cảnh. Nếu là không có như thế đội ngũ nhìn chằm chằm 7 người này chính bọn hắn ắt có niềm tin giải. Quyết, hiện tại liên thủ chính là vì phòng ngừa những đội ngũ này lẫn nhau tàn sát. Phùng Hân nói ra, chúng ta tất cả đều đi qua không có ích lợi gì. Ta muốn hay là tất cả đội lấy ra 3-4 hư linh cửu trọng cảnh đi qua giải quyết bọn hắn. Bởi vì vừa rồi mọi người cũng đều thấy được. Mấy người này phối hợp hay là rất ăn ý. Đúng. Tác Xương học viện Phùng Hân sư huynh nói không sai. Nơi này là đầm lầy chúng ta quá nhiều người ngược lại nguy hiểm hơn. Mặt khác 7 người này hiện tại là một chữ trường xa chỗ đứng. Phòng ngự chúng ta chỉ có cuối cùng cái kia dùng quỷ dị trường thương. Trước nhất đầu người là tại dẫn đường. Mà ở giữa người đều tại phòng ngự trong đầm lầy yêu thú. Cho nên ta đồng ý Phùng Hân sư huynh đề nghị. Hai vị sư huynh nói rất có lý. Quyết định như vậy đi. Thương Minh Tông lĩnh đội Cẩu Linh đạo cũng đồng ý. Thế là 3 cái đội liền tất cả lựa đi ra 3 cái hư linh cửu trọng cảnh người. Hơn nữa còn đều là do Phùng Hân, Chu Kỳ còn có Cẩu Linh đạo 3 cái lĩnh đội mang theo. Chúng ta lên, các ngươi muốn làm gì? Đường Vinh đã sớm nhìn thấy bọn hắn tại nói thầm. Gặp 9 cái hư linh cửu trọng cảnh người tất cả đều toàn thân sát khí. Tranh thủ thời gian ngăn lại hỏi. Đường Vinh, mấy người này căn bản cũng không phải là các ngươi manh ô đế quốc. Cho nên các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nơi này chính là tại trong bí cảnh. Không cần vì người không liên hệ ném đi tính mạng của mình. Phùng Hân cảnh cáo nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.